Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 880. Mảnh nhỏ thần kiếm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, sau đó một kiếm chém ra, đầu của Kinh Khang Khánh liền bay lên. Kinh Hoàng đã chết, Khánh Thân Vương trong nháy mắt cũng chết, 8.000 thân vệ quân hoàng gia kinh hồn khiếp bỏ chạy tán loạn. Cường giả thiên giai của Huyền gia đối với cường giả kinh gia đang chạy trối chết kia tiến hành xông lên tẩy trừ một lần, mà bọn người Huyền Thiên, Hướng Thiểu, Huyền Chiếu Khôn trực tiếp tiến về bảo khố của Hoàng Cung. Cách Thánh Kinh Thành còn có 1.000 dặm, Kiếm Si cũng đã hưng phấn nói cho Huyền Thiên, hắn cảm nhận được sự tồn tại của Hiên Viên Kiếm, đến Thánh Kinh Thành cũng khẳng đi nhơ mảnh nhỏ của Hiên Viên Kiếm ở trong Hoàng Cung. Huyền Thiên căn cứ theo phương hướng của Kiếm Si, mang theo mọi người đến đó, quả nhiên là bảo khố của Hoàng Cung. Đại Kinh Thiên Triều đã bị tiêu diệt, kinh gia đại bại, cường giả thủ vệ bảo khố Hoàng Cung cũng đều chạy trốn đâu mất không thấy. Ở trước cửa, có người to gan tiến vào trong bảo khố, ý đi nhơ đục nước béo cò, hơn nữa chân bảo mà tàn sát lẫn nhau. Thấy bọn người Huyền Thiên, có người còn liều chết xung phong xông tới bọn họ. Hậu quả đương nhiên rất bi kỳ, chơi bảo khố trong Hoàng Cung, không nơi bố trận pháp, một cường giả tự giết lẫn nhau, còn người không biết nhơ húng ở bên trong, liền cùng nhau xông vào, kết quả chết oan chết uổng. Những trận pháp này rất cường đại, hầu như có thể giết chết cường giả thiên giai, nhưng về trận pháp Huyền Thiên tương đối có thành tựu, cho nên trận pháp này đối với hắn cũng vô dụng, bi hắn dùng đi nhãn thần đồng ra trận cơ tất cả đều bi phá vỡ. Đối với chân phẩm ở trong bảo khố Hoàng Cung, Huyền Thiên đều không thuận mắt, căn cứ theo thi của Kiếm Si, ở một góc hẻo lánh thấy được một trọng kiếm ước chừng dài hơn 20cm. Đây là một trọng kiếm có màu đen, ảm đạm không có ánh sáng. Huyền Thiên cầm lên kỹ một chút, lại dùng đi nhãn thần đồng quan sát, cũng không ra có cách đặc biệt cả, dường như là một khối sắt như thường mà thôi, ngay cả nguyên liệu của bảo cũng không phải. Dường như cảm giác được sự hoài nghi của Huyền Thiên ở trong lòng, thanh âm của kiếm si vang lên ở trong tai hắn. Đây là Hiên Viên thần kiếm, có đều đã bi bể nát. Cái kiếm linh này cùng ta bi phân tán, cho nên mất đi thần nhơ. Ngươi là người trần mắt thi vậy, không có xa thần chân nhơ có cách đặc biệt. Huyền Thiên đối với Hiên Viên kiếm đúng là có kỳ vọng rất lớn, muốn một chút thần là có cái dạng. Đối với một nửa thanh hắc kiếm này nhơ xác là hơi có chút thất vọng. Ngươi từ nay về sau có thể tiến vào bên trong mảnh nhỏ của Hiên Viên kiếm phải không? Huyền Thiên thầm ở trong lòng. Kiếm Si nói: không sai, ta là kiếm linh cùng thần kiếm dung hợp, có thể tự động hấp thu tinh thần đi khôi phục thần nhơ, nhưng mà cũng cần không thời gian. Tiểu tử, có thể gặp một nửa thanh Hiên Viên thần kiếm xem như ngươi gặp may đó. Huyền Thiên thầm ở trong lòng: ta đương nhiên gặp may rồi, ngươi từ nay về sau không cần hút hết cương nguyên do ta vất vả tu luyện được. Phi, không có kiếm si ta, tốc độ tu luyện của ngươi không có nhanh đến như vậy đâu. Thanh âm kiếm si tức giận bất nhơ nói: ta cũng không phải muốn như vậy, ta trở lại bên trong Hiên Viên thần kiếm, khôi phục thần nhơ, sau này ngươi có thể dựa vào nhơ ngộ của chủ nhân Hiên Viên thần kiếm mà hiểu được kiếm đạo, hắc hắc. Ngươi nhơ ngộ kiếm đạo tuyệt đối có thể vượt qua bất luận người phàm giới nào, muốn bột phá lên cái vương giả kia cũng cực kỳ dễ dàng. Huyền Thiên thầm ở trong lòng: hiểu được kiếm đạo có hữu dụng như thế nào? Khi nào ta mới có thể đạt tới kiếm ý thập giai đây? Thanh âm của kiếm si vang lên: cảnh giới võ đạo đột phá, ý cảnh là trọng yếu nhất, nhơ ngộ kiếm ý đến cực hạn không khó, cái khó nhơ là hiểu được kiếm đạo nhơ thức là không có cực hạn. Nhơ ra kể từ khi Đại Kinh Thiên Triều bi diệt không đến nửa tháng, tất cả hoàng tộc của Kinh Thi đều rất bi, nhiều võ đạo thế gia liên thủ thanh trừ. Cả đảo Kinh Huyền thuộc về hợp chủng liên minh để Huyền gia đặt tên. Đại bộ phận thần dân Đại Kinh Thiên Triều đối với hợp chủng liên minh cực kỳ bài chơi, hơn nữa tức giận mắng, tự xưng là trung dân của Đại Kinh Thiên Triều, trời sinh xuống như là phục vụ cho Đại Kinh Thiên Triều. Hợp chủng liên minh tiêu diệt hoàng tộc Kinh Thi, hủy Đại Kinh Thiên Triều, bọn họ muốn dùng dân tộc để tiến hành trả thù. Nhưng mà thực lực của hợp chủng liên minh vô cùng cường đại, đại bộ phận mấy người này cũng không gây được bao nhiêu sóng gió. Đại bộ phận di dân Đại Kinh Thiên Triều đối với việc mất đi gông xiềng rất là hưng phấn, biết được bản thân có thể sau này được tự do, trong nội tâm có thể nói là vô cùng vui sướng, có thể tùy tâm mà bay lên trên bầu trời rộng lớn. Tất cả đều vừa hát vừa múa, tiến hành chúc mừng. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu về tới Huyền Gia Bảo, mấy ngày nay, hai người đều ở đây tu luyện kiếm trận. Một trận chiến này khiến cho Huyền Thiên thu hoạch được một lượng lớn linh kiếm, cũng hơn 100 chuôi, đều là những linh kiếm vô chủ do tổ tiên Kinh Thi lưu lại. Kinh Hoàng, Kinh Khang Thi Nhơ, Kinh Khang Khánh, Kinh Thế Quang, Kinh Thế Nhơ. Những đại nhân vật của Kinh gia đều chết ở trên tay của Huyền Thiên, cho nên hầu như Huyền Thiên thu hoạch hơn một nửa linh kiếm của bộ tộc Kinh Thi. Một nửa khác bi Huyền gia cùng các đại võ đạo thế gia đoạt được. Trên 100 chuôi linh kiếm, trong đó có 1/3 là linh kiếm thiên giai cấp trung phẩm, vừa vặn là một cái ở trong tay của Kinh Hoàng. Huyền Thiên còn thu được 21 chuôi kiếm, hơn nữa còn có 3 thanh linh kiếm thiên giai cấp thượng phẩm. Bản thân của Huyền Thiên cũng rèn được hơn 10 chuôi linh kiếm thiên giai cấp trung phẩm, tổng số lượng đạt được hơn 50 chuôi. Không gian giới của Kinh Hoàng hoàn toàn là một cái bảo khố lớn, linh thạch rất nhiều, có hơn 3 khối. Tại trong Ma Vũ Hải, trên người một người có được hơn 3 khố linh thạch cũng thật sự là quá xa, sợ cũng có tộc của Hoàng Thi ở Đại Kinh Thiên Triều vơ vét toàn bộ tài nguyên mới có thể có được. Mà tài phú của tộc Hoàng Thi cũng đều ở trên tay của một nhơ Kinh Hoàng, những thứ trong tay của người khác cũng là số lẻ mà thôi. Trừ lần đó ra còn có một số lượng lớn nguyên liệu luyện, một số lượng lớn công pháp, có đều đối với Huyền Thiên có vương cấp thần công mà nói, công pháp của tộc Kinh Thi căn bản không vừa mắt hắn, cho nên hắn đều đưa cho Huyền Giang Nhi ra. Hôm nay đảo Kinh Huyền đã đổi tên, xưng là đảo Tôn Huyền. Nhưng mà có hai bản cũng rất hấp dẫn sự hứng thú của Huyền Thiên. Một quyển là thuật trong một nháy mắt thu hồi linh kiếm, đúng là thuật khống kiếm mà Kinh Hoàng cùng Đại Kinh Thái Tử đã sử dụng qua, nhưng mà cũng hao rất lớn tâm huyết, tác dụng phụ cũng rất lớn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 881 Ma Hải Cổ Lộ. Nhưng mà nếu quả thật gặp phải nguy hiểm ở trước mặt, trong nháy mắt có thể thu hồi linh kiếm vào trong cơ thể, rồi sau đó bạo phát ra, chơi thật là một đòn sát thủ rất lớn. Nếu Huyền Thiên không có đi nhãn thần đồng, thiếu chút nữa chiêu này mà ăn thiệt thòi ở trên tay của Đại Kinh Thái Tử cùng cảnh giới. Còn có một bản là Kiếm Trần Sách Cổ, là một quyển về kiếm trận thượng cổ, bên trong có đủ loại kiếm trận. So với kiếm trận ở trong tay Đại Kinh Thái Tử kỹ càng hơn nhiều lắm, kiếm trận ghi lại ở bên trong cũng cường đại hơn. Kiếm trận ở trong tay Đại Kinh Thái Tử giới thiệu đến một loại kiếm trận thập kiếm cao siêu, mà ở bên trong bản Kiếm Trận Sách Cổ cao nhất cũng giới thiệu đến kiếm trận 100 kiếm kinh thế cao siêu. Từ 3 kiếm đến 10 kiếm, không có bất kỳ một kiếm trận nào đều có một cái nào tương đối cường đại hơn kiếm trận, như tứ tượng tứ cực kiếm trận có đại tứ cực kiếm trận phù hợp, ngũ hành sinh khắc kiếm trận có đại ngũ hành kiếm trận phù hợp, sáu mạch trùng cương kiếm trận có đại lục mạch kiếm trận phù hợp, thập phương kiền khôn kiếm trận cũng có đại thập phương kiền khôn kiếm trận phù hợp, gọi là bách kiếm đại kiền khôn trận. Huyền Thiên cũng có đầy đủ linh kiếm, có khi còn vượt qua 100 kiếm. Những ngày này hắn tu luyện như là bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận. Thập kiếm dĩ hạ, thập kiếm dĩ thượng, bách kiếm dĩ thượng là ba cái kiếm trận bất đồng về trình độ. Bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận là thập kiếm thương, một trong bát kiếm hạ, là kiếm trận rất là lợi hại. Nếu Huyền Thiên tu luyện thành công có lẽ sẽ bước vào cảnh giới thiên giai tứ trọng. Như vậy thực lực của hắn có thể đánh một trận với cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, thậm có thể đánh chết. Ngoại trừ trăm chuôi linh kiếm ở ngoài, dư thừa Huyền Thiên đều đưa cho Hướng Thiên Tiếu. Hơn nữa Hướng Thiên Tiếu cũng đánh chết vài vi kiếm trận sư của Kinh Gia, thu hoạch được một linh kiếm. Linh kiếm ở trên người cũng vượt qua 25 chuôi. Nhưng ngày này Hướng Thiên Tiếu đều ở đây tu luyện đại ngũ hành kiếm trận. Hai người từ Ma Hải Cổ Lộ rời khỏi Ma Vụ Hải, bên trong có khả năng vô cùng nguy hiểm. Hai người quyết đi nhơ, muốn đem thực lực thay đổi đến mức độ lớn nhất, lại tiếp tu xông vào Ma Hải Cổ Lộ. Theo ghi chép của Kinh Hoàng, số lượng linh kiếm kiếm trận càng nhiều càng khó tu luyện. Hơn nữa số lượng linh kiếm càng nhiều càng khó khống chế, cần lực tinh thần rất lớn. Cho nên mặc dù Kinh Gia có nhiều linh kiếm như vậy, nhưng mà kiếm trận sư cường đại nhất cũng có 36 kiếm mà thôi. Kiếm trận sư 100 kiếm, không phải là không muốn tu luyện, mà là không có ai tu luyện thành công hết. Cho dù là đại lục mạc kiếm trận Kinh Hoàng cũng phải khó khăn lắm mới tu luyện thành công, hơn nữa còn có chỗ thiếu hụt chưa hoàn hảo. Tốc độ tu luyện kiếm trận của Huyền Thiên so với Hướng Thiên Tiếu nhanh hơn nhiều. Mới một tháng đã tu luyện thành công bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận. Nếu Kinh Hoàng còn sống, biết được tốc độ tu luyện kiếm trận của Huyền Thiên, sợ là phải phun một ngụm máu. Tiểu tử, cái đáng nói nhất của ngươi nhơ là lực tinh thần lực quá cường đại, điểm ấy so với tư chất của ngươi mạnh hơn gấp trăm lần. Người khác tu luyện kiếm trận trên vài chục linh kiếm đã khống chế không nổi rồi, mà ngươi cần có đủ linh kiếm, tu thêm mấy trăm kiếm kiếm trận cũng không thành vấn đề. Nếu ngươi có thể đạt được hỗn độn thánh nhơ, vừa cường hóa thể chất, lại vừa cường hóa tinh thần, hắc hắc. Đừng nói là mấy trăm kiếm, cho dù là ngàn kiếm vạn kiếm, ngươi đều có thể khống chế được. Đây là kiếm si đánh giá lực tinh thần của Huyền Thiên, cùng lúc khẳng đi nhơ. Về phương diện khác của Huyền Thiên cũng muốn kiếm hỗn độn thánh nhơ. Đối với hỗn độn thánh nhơ thần kỳ, Huyền Thiên cũng vô cùng có hứng thú. Nhưng mà ở trong Ma Vũ Hải thật sự không phải là đi phương muốn là được. Nếu mà xông vào trong đó, ngay cả đi cũng khó khăn. Hắn cảm thấy hay là đầu tiên làm việc làm nhất cho xong, rồi mới có thể lo lắng đến chuyện kiếm hỗn độn thánh nhơ thuộc loại có nguy hiểm thật lớn này sau. Bách kiếm đại kiện khôn kiếm trận đã luyện thành công, Huyền Thiên rời khỏi Huyền Gia Bảo ở đảo Tôn Huyền hành tẩu, một mặt tìm kiếm bảo tàng mạch khoáng ở dưới mặt đất, một mặt cũng giải sầu, tu luyện và tu luyện. Hiện tại Huyền Thiên cảm thấy hứng thú, có nguyên liệu của bảo cấp thiên giai cùng với huyết vân thanh kim và linh thảo linh dược, phát hiện ra mạch khoáng linh thạch. Huyền Thiên cũng không có đi khai hoang mà là ghi chép đi điểm rồi nói cho Huyền Gia biết. Huyền Gia phải ở đảo Tôn Huyền xây dựng phát triển, linh thạch đương nhiên không được thiếu, vậy Huyền Thiên để lại tài nguyên linh thạch lại ở trên đảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại trôi qua 4 tháng, tu vi của Huyền Thiên cũng đã củng cố đến thiên giai cảnh tam trọng trung kỳ. Trải qua hơn 5 tháng tu luyện, Hướng Thiên Tiếu suốt cuộc cũng luyện được đại ngũ hành kiếm trận, đây cũng là tốc độ vô cùng nghi chơ thiên, cùng với việc Hướng Thiên Tiếu từng tiến vào bên trong nhơ hỗn độn thánh có liên quan rất lớn. Huyền Thiên về tới Huyền Gia Bảo, hai người quyết đi nhơ nên bước vào Ma Hải Cổ Lộ. Thiên Thiếu Thúc, ngài nhất đi nhơ phải rời đi ư? Nghe đồn cái cổ lộ kia ở thời cổ cũng có không thiên tài tuyệt diễm đi vào, nhưng mà không có một ai lại có thể đi ra. Huyền Thiên muốn đi, toàn bộ Huyền Gia đều tiến đưa. Huyền Quý Thông nhắc nhở: Thiên Thiếu Thúc, kỳ thật ngài có thể ở tại chỗ này, chúng ta đều hy vọng ngài có thể ở lại. Huyền Chiến không giữ Huyền Thiên lại nói. Huyền Thiên cười cười, nói: Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta ở bên ngoài Ma Vũ Hoài có vướng bận, ở Thần Châu cũng có rất nhiều người lo lắng cho ta, cho dù là có nguy hiểm, ta cũng phải về Thần Châu để cho những người lo lắng cho ta biết rõ ta còn sống. Hơn nữa, hiện tại cũng là thời điểm ta nên giải mọi ân oán ở Thần Châu rồi. Thiên Thiếu Thúc, vậy ở ngoài đường chú ý, sau khi Huyền gia trở lại Thần Châu, nhớ nói cho bọn hắn biết, nơi này còn có một cá thể của Huyền gia đều ở đây một mực ngóng trông, một ngày kia có thể lại chủ tộc Thần Châu. Huyền Quý Thông có chút phiền muộn nói. Tuổi của Huyền Quý Thông cũng đã qua mươi, hơn nữa tại cuộc đại chiến cùng Kinh Hoàng đã bị thương, cho dù được Huyền Thiên Chi liệu thương thế của hắn, sợ cũng không sống được mấy năm nữa. Người xa quê, lúc tuổi đã già luôn hoài niệm cố hương của nhơ. Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói: Huyền gia biết rõ các ngươi nhất đi nhơ sẽ vô cùng cao hứng. Nếu ta có năng lực qua được Ma Hải Cổ Lộ, có được phương pháp xử lý về việc ra vào ở Ma Vụ Hải, từ nay về sau nhất đi nhơ sẽ trở lại đảo Tôn Huyền, mang bọn ngươi trở về Thần Châu. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 882, kỳ ngộ trong cổ lộ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn được. Tất cả mọi người ở Huyền gia thần sắc chơ đồng hô lên. Huyền Quý Thông nói: Thiên Thiếu Thúc, đi ra bên ngoài, nếu có cơ hội ngài phải nhất đi nhơ văn nhân gia tộc ấy nhơ sổ, để đem huyết cừu ngàn năm của Huyền sang nhơ chữ tứ gia của chúng ta đòi lại. Huyền Thiên gật đầu nói: Ta sẽ khiến cho văn nhân gia tộc nợ máu phải trả bằng máu, đem những thứ mà bọn họ cướp đoạt của Huyền gia đều lấy về hết. Ta dám cam đoan với ngươi, văn nhân gia tộc nhất đi nhơ sẽ trả một cái giá thê thảm đau đớn vô cùng. Huyền Thiên truyền thủ Thiên Cơ Bảo Giám trong thuật cơ quan tượng gỗ cho Giang gia, và truyền thủ vương cấp thần công vạn hóa thánh pháp cho Huyền gia. Thực lực của đảo Tôn Huyền là vô song, Huyền Thiên đối với nơi này xem như cũng không có một chút lo lắng nào. Đảo Tôn Huyền ở hướng đông, nhưng mà cũng khoảng hơn 3 vạn dặm, như là Ma Vụ Hải ở khu vực cực đông cuối cùng, xa hơn về đông, như là khu vực Ma Vụ Hải tối đen như mực. Nhưng mà, tại bên trong Ma Vụ Hải này tối đen như mực, cũng có một con đường hơi có tia sáng xuất hiện ở trên mặt biển, một mực thông với chỗ sâu bên trong Ma Vụ Hải, không thấy điểm kết thúc. Nếu như Ma Vụ Hải có thể so sánh với một ngọn núi, như vậy cổ lộ này giống như một cái sơn động. Căn cứ vào lời nói của Huyền gia, cổ lộ này vào thời điểm bọn họ tiến vào Ma Vụ Hải đã có. Hơn nữa, trên đảo Tôn Huyền có văn tự ghi lại cổ lộ này xuất hiện ở đây hơn ngàn năm rồi, có thể tưởng tượng được cổ lộ này tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, dường như mãi mãi trường tồn. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên tiếu về cổ lộ ở trước, một tia sáng yếu ớt xuôi tới ở sâu bên trong Ma Vụ Hải đen kia, không thấy điểm kết thúc, chỗ sâu bên trong kia dường như là thông về hướng cửu, có vẻ cực kỳ âm trầm khủng bố. Nhưng mà, hai người đã hạ quyết tâm phải đi qua Ma Hải cổ lộ này, đã đến nơi này, đương nhiên sẽ không e ngại, hai người nhau đồng thời tiến về trước, dọc theo cổ lộ, đi vào bên trong Ma Vụ Hải. Bước vào phạm vi Ma Vụ Hải, tuy rằng trước mắt là một Ma Vụ Hải đen kỳ, thân thể của hai người bọn họ còn đang ở trong ánh sáng, nhưng mà hai người vừa mới bước vào Ma Vụ Hải, cảm giác giống như từ trên thiên đường trong nháy mắt tiến vào đi ngục, tất cả ánh sáng trong nháy mắt đều biến mất tăm. Hai người lại không còn là hải vực sáng sủa nữa, mà là một mảnh đen kỳ, có hai người ở trước, có một tia sáng yếu ớt chiếu sáng tạo thành cổ lộ. Không khí vô cùng mát mẻ, cảm giác giống như đưa thân vào trong chi hải Ma Vụ ngày xưa. Bất đồng duy nhất chính là lầm trước bị lạc ở chi hải Ma Vụ thì Huyền Thiên và Hứng Thiên Tiếu đều bị mất đi liên lạc, còn lần này thì hai người đang đi cùng nhau. Phía trước cũng không có đường lui, một mảnh đen kịt, hai người dọc theo cổ đường quanh co, khúc khuya để đi về phía trước. Rất nhanh thì hai người đã từng ly từng tí đi được vài dặm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác lạnh lẽo ùa vào người. Hình như là cũng không có gì nguy hiểm cả. Hướng Thiên Tiếu mở miệng nói trước tiên, âm thanh vang lên cực kỳ rõ ràng trong hoàn cảnh yên tĩnh tại đây. Huyền Thiên nói, đi băng qua chi hải ma vụ này không biết khoảng cách là bao nhiêu, cước bộ của chúng ta cần phải nhanh hơn, phía trước không biết chừng sẽ có biến hóa đo. Tốc độ của hai người nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước, càng chạy càng nhanh, dần dần thì hai người đều trực tiếp ngự kiếm phi hành luôn. Hai người vẫn luôn luôn bảo trì cảnh giác cao, nhưng mà cũng không phát sinh ra bất kỳ sự việc nào ngoài ý muốn cả. Đại khái là đã đi hơn một ngày, Huyền Thiên cũng hướng Thiên Tiếu xâm nhập vào trong chi hải ma vụ, đã đi qua khoảng 2-3 dặm nhưng vẫn chưa gặp được biến hóa gì cả. Cổ lộ phía trước vẫn không thể nhìn thấy đến điểm cuối cùng nên hai người vẫn cứ đi dọc theo cổ lộ đi về phía trước. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vài ngày đã trôi qua, hai người ngự kiếm phi hành dọc theo cổ lộ hơn 10 vạn dặm. Rốt cuộc thì cổ lộ đã có một chút biến hóa, nguyên gốc cổ lộ ngay ngắn trên mặt biển lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Chi hải ma vụ vô cùng hắc ám, thẳng đến trước mắt thì hai người mới phát hiện được sự tồn tại của đảo nhỏ khiến tốc độ của hai người lập tức chậm lại. Ánh mắt của Huyền Thiên càng thêm lợi hại, thấy được trên đảo có một ít bộ hài cốt liền nói. Trong lúc này ở đây chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, cẩn thận một chút. Đã có người tử vong trên đảo đó. Hai người lên đảo nhưng cũng không rời khỏi cổ lộ mà quan sát tứ phương tám hướng ở bên trong quang mang yếu ớt, cẩn thận quan sát tình huống trên đảo. Cái hòn đảo này cũng không lớn, chỉ có khoảng 200-300 thước vuông. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng nên có thể nhìn thấy phần cuối trên đảo dài có một ít hoa cỏ cây cối khôi lỗ, hơn nữa còn có một ít hòn đá màu đen nữa. Đúng lúc đó thì thần sắc của Huyền Thiên khẽ giật mình, chỉ thấy cách đó không xa có một khối hắc thạch, phía trên có khắc một số chữ. Thiên Hỏa Vương đã đi qua nơi này, tảng đá màu đen lại ở trong hoàn cảnh màu đen, nếu như Huyền Thiên không sử dụng địa nhãn thần đồng thì tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Ở trong chi hải ma vụ tối như mực khiến tâm tình con người nặng nề. Nhìn thấy chữ khắc của Thiên Hỏa Vương khiến tâm tình của Huyền Thiên lập tức vô cùng thư sướng. Huyền Thiên cười nói mấy chữ khắc cho Hướng Thiên Tiếu, Hướng Thiên Tiếu cũng vô cùng tươi cười, nói: chúng ta nhất định có thể đi dọc theo dấu chân của Thiên Hỏa Vương để rời khỏi chi hải ma vụ. Đúng lúc này lại vang lên một tiếng sầm. Đúng lúc này trong nước lại lao ra hai luồng bóng đen vừa to vừa lớn, nổ bắn đến hướng hai người. Hai người đều là hạng người phản ứng linh mẫn nên khi tiếng nước vừa vang lên thì hai người đều quay đầu sang nhìn. Thở phì phò, thở phì phò, thở phì phò. Trong cơ thể của mỗi người đều bắn ra vài thanh linh kiếm. Nổ bắn đến hướng hai luồng bóng đen, trong nháy mắt đều bị linh kiếm chém thành vài đoạn. Lúc xước trên đảo vẫn còn vặn vẹo, chính là hai cái xúc tua vô cùng lớn. Vẹn vẹn chỉ là chặt đứt xúc tua mà cũng khiến cho đảo bị chấn động một chút, thì có thể nghĩ được cả xúc tua dài bao nhiêu, cái này chứng tỏ cả người con khôi lỗ quái ngư thì sẽ càng cử đại hơn. Dầm a a a, một tiếng khỏa nước vang lên cực lớn. Huyền Thiên thông qua địa nhãn thần đồng nhìn thấy bên ngoài vài trăm dặm có một luồng bóng đen vô cùng cự đại, từ trong nước vọt lên có hơn 10 xúc tua vừa to lại vừa lớn, mỗi cái đều dài hơn 100 mét. Khôi lỗ quái ngư này lớn hơn, thực lực cũng cường đại hơn so với bất luận cái gì mà Huyền Thiên đã từng nhìn thấy trong quá khứ. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 883. Kỳ ngộ trong cổ lộ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đương nhiên lần trước Huyền Thiên ở chi hải ma vụ mới là tu vi địa giai cảnh cửu trọng, mà bây giờ thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khôi lỗ quái ngư này vừa mới lao ra khỏi mặt nước, đang muốn công kích về hướng Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu, thì trong cơ thể Huyền Thiên liền bắn ra một mảng kiếm quang lớn, đầu tiên là bắn tới hướng khôi lỗ quái ngư. Không nhiều không ít, 100 chuôi linh kiếm, cao nhất là thiên cấp thượng phẩm, còn thấp nhất là thiên cấp hạ phẩm. Với khoảng cách vài trăm mét thì chưa đến chốc lát thì khôi lỗ quái ngư đã bị 100 chuôi linh kiếm vây quanh. Một luồng thiên địa đại thế cử đại bạo phát, 100 kiếm sắp xếp thành kiếm trận đại kiện hôn vây khôi lỗ quái ngư ở trong trận. Chỉ thấy vô số luồng kiếm quang chớp động, trong mấy mắt thì khôi lỗ quái ngư cử đại đã bị chém thành mảnh nhỏ. Thuộc lực của khôi lỗ quái ngư tương đương với thực lực của cường giả thiên giai lục trọng, nhưng mà ở trong trận đại kiện hôn của trăm kiếm cũng không có một chút năng lực ngăn cản, trong nháy mắt liền chết ngay lập tức. Khôi lỗ quái ngư hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống dưới đáy biển, trăm chuôi linh kiếm bao bọc một khối khôi lỗ thạch như một cái sọt nhỏ bắn trở về. Thạch khôi lỗ này cũng đủ để chế tạo một cơ quan khôi lỗ thiên giai lục trọng đỉnh phong. Chém giết xong một khôi lỗ quái ngư cường đại thì trong biển không còn động tĩnh gì nữa. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu tiếp tục đi về phía trước, bước vào chỗ sâu trong cổ mộ. Từ nơi này bắt đầu thì trên đường đi thường xuyên có khôi lỗ quái ngư cường đại tập kích, nhưng chiến lực của Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đều tương đối nghịch thiên. Nếu như không tương đương với khôi lỗ quái ngư cường giả thiên giai cấp thất trọng cái thí thì sẽ không tạo ra được nguy hiểm gì với hai người này. Lại trôi qua mấy ngày, hai người phi hành về phía trước hơn 10 vạn dặm đi tới hòn đảo nhỏ thứ hai. Huyền Thiên lại phát hiện khắc chữ của Thiên Hỏa Vương tại hắc thạch trên đảo nhỏ. Hai người một loại cảm giác tựa hồ như cổ lộ này ở trong hải ma vụ sẽ không biến hóa phương hướng kỳ ảo. Tuy rằng hơi có chút khúc khiêu nhưng vẫn luôn luôn hướng về phía đông, nên hai người hành tẩu trên cổ lộ sẽ không sợ bị lạc. Ở trên đảo này hai người lại gặp phải công kích của khôi lỗ quái ngư cường đại, tương đương với cường giả thiên giai thất trọng cái thí. Nhưng mà Huyền Thiên sử dụng kiếm trận đại kiện hôn của trăm kiếm thì cũng đều vây khốn, vậy nên có thể thấy được kiếm trận này cường đại cỡ nào. Cuối cùng muốn đánh chết khôi lỗ quái ngư thiên giai thất trọng thì Huyền Thiên vẫn phải sử dụng đến khôi lỗ thánh giáp. Còn như Huyền Thiên muốn tự mình đánh chết thiên giai thất trọng thì Huyền Thiên ít nhất cũng phải đột phá thêm một cảnh giới nữa mới đủ. Sau khi lấy được một viên thạch của khôi lỗ to bằng một cái sọt nhỏ thì hai người lại tiếp tục đi dọc theo cổ lộ về phía trước. Chỉ có điều là khôi lỗ quái ngư mà hai người gặp trên đường đi tựa hồ như càng cường đại hơn trước. Thường xuyên có khôi lỗ quái ngư đến công kích hai người nhưng đều bị hai người chém chết. Lại đi về phía trước hơn 10 vạn dặm thì hai người lại gặp đảo nhỏ thứ ba. Đảo này tựa như trên cổ lộ, một đường ranh giới phân chia thành từng khu vực. Mỗi khi vượt qua được một đảo thì khi đến đảo tiếp theo sẽ gặp được khôi lỗ quái ngư còn cường đại hơn đảo trước một phần. Ngay lúc này hai người lại gặp được khôi lỗ quái ngư. Hai người đều không phải sử dụng đến kiếm trận nhưng mà Huyền Thiên dựa vào khôi lỗ thánh giáp, còn Hướng Thiên Tiếu thì lại vận dụng kiếm trận đại ngũ hành chém chết được khôi lỗ quái ngư thiên giai bát đoạn, đã lấy được một thạch khôi lỗ cử đại còn to hơn cả một cái sọt nhỏ. Có thể chế tạo được cơ quan khôi lỗ đối với tông sư cơ quan như Huyền Thiên mà nói thì chắc chắn vật đó sẽ là bảo vật vô giá. Nếu như có thể chế tạo ta một cơ quan khôi lỗ thiên giai bát trọng hoặc là giúp khôi lỗ thánh giáp tăng lên đến cảnh giới thiên giai bát trọng thì không biết là chiến lực của Huyền Thiên sẽ tăng lên tới trình độ nào nữa. Khống chế được khôi lỗ thánh giáp thì Huyền Thiên có thể dựa vào vương cấp thần công vạn hóa thánh pháp để chiến đấu một trận chiến với cường giả thiên giai cửu trọng, thậm chí có thể chém chết cường giả đó. Chiếm được viên thạch của khôi lỗ này khiến Huyền Thiên vô cùng hưng phấn. Khôi lỗ thánh giáp thiên giai bát trọng không bằng với cường giả nhân loại thiên giai bát trọng. Cường giả nhân loại có thể đạt tới tu vi thiên giai bát trọng thì nhất định sẽ là một người tuyệt thế thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến, ít nhất cũng tương đương với khôi lỗ quái ngư thiên giai cửu trọng. Cho nên Huyền Thiên khống chế khôi lỗ thánh giáp thì việc chém chết khôi lỗ quái ngư thiên giai bát trọng cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Tiếp tục đi trên đường thì Huyền Thiên lại chém chết thêm một khôi lỗ quái ngư thiên giai bát trọng. Sau đó hắn cùng với Hướng Thiên Tiếu đi tới đảo nhỏ thứ tư. Nguyên lại tưởng rằng lên đảo nhỏ thứ tư thì sẽ gặp phải khôi lỗ quái ngư từ thiên giai cửu trọng trở lên, nhưng mà vượt quá sự liệu của bọn hắn là đảo nhỏ thứ tư là cuối đường cổ lộ. Bọn họ đã đi về phía trước trong ma vụ khoảng 6-70 dặm nhưng vẫn không thể xuyên qua lãnh thổ ma vụ, cách đó và cổ lộ cũng không thể xuyên qua cả ma vụ. Trên đảo nhỏ thứ tư có một quang môn cử đại, đó chính là phía cuối cổ lộ. Có thể đây là của truyền tống, Hướng Thiên Tiếu nói. Có thể sẽ trực tiếp đưa chúng ta truyền tống ra ngoài ma vụ, mặt mũi Huyền Thiên tràn đầy cảnh giác, nói. Nếu như có thể đi ra khỏi ma vụ dễ dàng như vậy thì ngày đó cường giả có cảnh giới từ thiên giai bát trọng trở lên cũng có thể xuyên qua cổ lộ này, cách này cũng quá là dễ dàng. Ngay cả cường giả bán bộ vương giả cũng đều bị vây hãm chết trong ma vụ, nên Huyền Thiên nhất quyết không tin có thể dễ dàng ra khỏi ma vụ như vậy, Hướng Thiên Tiếu nói. Đã đến nơi này rồi thì bận tâm là quang môn truyền tống này dẫn đến long đầm hay là hang hổ chứ, chúng ta cứ đi vào đi. Huyền Thiên bắt lấy cánh tay của Hướng Thiên Tiếu, gật đầu nói. Điều này cũng đúng, đi, chúng ta vào xem thử, nắm chặt vào, đừng để bị truyền tống đưa đến những nơi khác nhau. Hướng Thiên Tiếu dùng sức nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà đi đến hết đoạn hành trình cuối cùng của cổ lộ nhưng cũng không gặp phải sự tập kích nào cả, đi thẳng đến trước quang môn. Đi, đi, hai người cùng nói một lúc bước chân vào trong cửa. Xôn xao trong nháy mắt hai người liền qua lại hư không không ngớt, bốn phía hắc ám trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trong một không gian mờ ảo cao thấp phải trái trước sau gì cũng đều là một mảnh màu xám cả. Trong lúc hai người còn đang kinh ngạc bởi cái không gian mờ ảo này, không phân rõ phương hướng hay bất kỳ con đường nào thì phía trước xuất hiện kim quang lòe lòe của hai tượng đồng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 884. Kim Thân Nhị Trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai tượng đồng trong nháy mắt đánh ra một quyền về phía hai người. Nắm tay màu vàng phá không mà đến sinh ra âm thanh đinh tai nhức ức, có thể thấy được sức lực của một quyền này đáng sợ đến mức nào. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu cơ hồ là phản ứng theo bản năng, kiếm quang trong cơ thể lóe lên, một mảng lớn linh kiếm liền bắn về hướng hai tượng đồng. Nhưng mà điều khiến hai người kinh ngạc chính là kiếm linh lại trực tiếp xuyên qua thân thể của hai tượng đồng, giống như là xuyên qua không khí vậy, khiến hai người có cảm giác hai tượng đồng này không có thật. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Trong lòng hai người cả kinh, nhưng mà tiếng xé gió quyền phong. Đây chính là một quyền vô cùng uy lực. Đối mặt với hai luồng kim quyền thì hai người cũng cùng chém ra một quyền đáp trả lại. Toàn thân Hướng Thiên Tiếu bộc phát kim quang, vận chuyển đại kim cương thần lực công, Huyền Thiên cũng như vật nhưng còn vận chuyển thêm bất diệt kim thân, trong nháy mắt 10 ngón tay đều biến thành sắc vàng ròng. Bùm bùm, hai tiếng nổ mạnh vang lên, sinh ra hai kết quả hoàn toàn bất đồng. Tượng đồng phía trước Huyền Thiên thì bị một quyền của Huyền Thiên đánh thành nát bấy. Mà Hướng Thiên Tiếu thì lại bị một quyền của tượng đồng đánh bảo thối, hướng về phía sau liền biến mất trong không gian mờ ảo. Hướng Thiên Tiếu, Huyền Thiên chấn động, hô to một tiếng. Nhìn lại hướng đó vẫn thấy thân ảnh của Hướng Thiên Tiếu, sau đó liền trực tiếp biến mất. Hai người từ lúc tiến vào còn giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào nhau chính là sợ tình huống bị truyền tống đưa đến những địa phương khác nhau. Như thế nào cũng không ngờ rằng vừa mới bước vào quang môn đã gặp được tập kích rồi. Mà kết quả của việc tập kích lại là việc khác biết. Không thể được. Trong lòng Huyền Thiên khó hiểu. Hướng Thiên Tiếu cũng tu luyện đại kim cương thần lực công, sức lực lớn vô cùng. Hơn nữa còn từng tiến nhập hỗn độn thánh đỉnh, đều cải thiện thể chất, thân thể chắc chắn, không thể thấp hơn Huyền Thiên được.

thanh âm Minh Đế Địa Tàng vang lên. Không phải, mặc dù bổn đế cai quản tử vong của tam giới nhưng cũng không hề ra tay can thiệp vào, thế gian đều có đại đạo vận hành, thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ càn khôn đều đi theo một quỹ đạo, đường này không có chi tiết cụ thể, không nói rõ được, không thể phân biệt được, nhưng mà có phương hướng tổng thể, vận mệnh chính là nói cực kỳ thâm ảo. Đây là lần thứ nhất bổn đế làm loạn sinh tử ở tam giới, cho ngươi vận mệnh chỉ có phương hướng tổng thể, còn đường đi như thế nào thì đều là lựa chọn của ngươi. Thế giới có biến hóa như thế nào thì chỉ nhìn đường đi như thế nào. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 885, Kim Thân Nhị Trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên không biết là vui hay buồn, trọng hoạt cả đời chính là việc hỷ, nhưng nếu như vận mệnh đã sớm được an bài thì trong lòng hắn liền cảm ý như bị đè nén, nặng nề, tâm niệm của Huyền Thiên rung động, nói: còn ngươi thì sao? Ngươi có thể di chuyển được vận mệnh không? Minh Đế Địa Tàng cười ha hà: ai có thể chi phối vận mệnh của bổn đế chứ? Huyền Thiên nói: nếu như lời ngươi nói thì thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ càn khôn đều đi theo một bí đạo, theo như vận mệnh, mạng ngươi di chuyển như thế nào thì phải xem đạo vận hành như thế nào. Nếu như không nghe theo thì ngươi như thế nào lại bị phong ấn một vạn năm chứ? Tuy rằng Huyền Thiên không thích vận mệnh an bài, nhưng tất cả mọi người cũng đều chìm đổi chính vận mệnh của mình, vậy thì Minh Đế Địa Tàng cũng không ngoại lệ, hắn cũng không thể tránh né mà chỉ có thể hưởng thụ việc trọng hoạt lần thứ nhất. Nhanh mồm nhanh miệng, thanh âm của Minh Đế Địa Tàng vang lên: ngươi tiếp xúc được với truyền thừa của bổn đế thì bổn đế cũng phải nói cho ngươi biết một ít hậu quả. Thứ nhất, bất diệt kim thân cùng với bất tử chi thân là thiên địch, bổn đế quản lý sự sống chết của tam giới thì có thể sửa bất tử cho người khác. Cái người tu luyện bất tử kia chính là đại địch duy nhất của bổn đế. Kiếm giới này đã bị ta phân thành hai nửa, phân băng cách tích thành các đại lục, khắp nơi đều sót lại pháp tắc chi lực của chiến đấu biến thành nguyền rùa. Ta có hai người truyền thừa rơi lả tả khắp nơi, chỉ có máu tươi người thừa kế của bất diệt cùng bất tử thì mới có thể cởi bỏ được. Thứ hai, bất diệt kim thân đại biểu chính là tử vong, ngay từ đấu bắt đầu đã không thể tiếp cơ, dừng lại, tu thành bất diệt, không được thì sẽ chết. Nhất trọng chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có nhị trọng, tam trọng, mãi cho đến cửu trọng. Tuy rằng bổn đế đã làm loạn sinh tử của tam giới, vốn nên tử vong nhưng mà lại sống lại, tu được bất diệt kim thân, nhưng bổn đế không phải là người chỉ cần một truyền nhân, người này có thể là ngươi nhưng cũng có thể là người khác. Huyền Thiên, chúc ngươi gặp nhiều may mắn, ý nghĩ thần linh này của bổn đế phải tàn đi rồi, lần sau nếu như muốn chào tạm biệt bổn đế, đả bại tất cả các đối thủ bước vào bất diệt chi điện. Lời của Minh Đế Địa Tàng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền tiêu tán đi. Theo thanh âm của Minh Đế Địa Tàng dần tiêu tán thì quang mang mờ ám xung quanh cũng tiêu tán dần đi, rất nhanh đã hóa thành một mảnh hắc ám. Huyền Thiên cả kinh, hắn không còn ở trong ma vụ nữa mà là xuất hiện ở trong một không gian nhỏ, tựa hồ như là sơn động, phía trước có một pho tượng đen kịt. Cảnh sắc nơi này vô cùng quen thuộc với Huyền Thiên, hắn xem xét bốn phương tám hướng càng thêm xác định nơi này là địa ngục ma động. Bất diệt kim thân nhất trọng chính là đã đạt được trong địa ngục ma động, như vậy thì pho tượng đen kịt phía trước kia chính là Minh Đế Địa Tàng sao? Rất nhanh tầm mắt của Huyền Thiên liền thích ứng được với ánh sáng trong địa ngục ma động, tuy rằng u ám nhưng cũng không phải là một mảnh đen kịt. Trên vách động bên trái như trước có khắc dấu hai chữ. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền xoay người về hướng bên phải, nhìn lại trên vách tường phía bên phải, phía trên quả nhiên khắc đầy chữ viết, hàng chữ thứ nhất và thứ hai vô cùng lớn, đó chính là bất diệt kim thân, nhị trọng. hai tay bất diệt. Trong lúc này mặc dù là địa ngục ma động nhưng mà Huyền Thiên rõ ràng không có từ trong thượng cổ thần tích tiến vào địa ngục ma động, mà là một cái khác, không hề có công pháp đại phong thủy sư bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân tu thành bất diệt, không tu thì chết. Minh Đế Địa Tàng vừa rồi đã nói vô cùng rành mạch, bất diệt kim thân không tu luyện thì thôi, nhưng một khi đã tu luyện thì phải tu luyện thành công, nếu không thì sẽ bị chết. Huyền Thiên đã tu luyện nhất trọng thì nhất định cần phải tìm kiếm công pháp tu luyện đằng sau, bởi vì Huyền Thiên không nghĩ rằng Minh Đế Địa Tàng đang nói đùa. Hơn nữa kiếm giới bị Minh Đế Địa Tàng cùng thần Hoàng Thiên Hình đánh mất, thần châu đại địa khẳng định chỉ là một bộ phận trong kiếm giới, còn các bộ phận khác đều bị Minh Đế Địa Tàng cùng thần Hoàng Thiên Hình chiến đấu di lưu pháp tắc ngăn cách, lưu lại pháp tắc hóa thành nguyện rùa. Trong đầu Huyền Thiên dần dần rõ ràng, vạn năm trước Địa Tàng địa chiến với Thiên Hình, đánh nát kiếm giới hủy diệt thời đại thượng cổ, kiếm si nói chi hải ma vụ là do một ngón tay của Minh Đế Địa Tàng bắn ra, vậy hẳn là xuất hiện ở một vạn năm trước. Di lưu pháp tắc hình thành nguyện rùa khẳng định là có liên quan với số mệnh của thần châu đại địa, cho nên ngay cả vương giả vô thượng cũng khó mà ra được. Mà muốn giải trừ nguyện rùa thì cần phải có máu tươi của người thừa kế bất tử thân hoặc là bất diệt kim thân. Chỉ cần giải trừ nguyện rùa thì số mệnh của thần châu đại địa hẳn là có thể khôi phục đến thời đại thượng cổ, vương giả xuất hiện lớp lớp. Người thừa kế của bất diệt cùng bất tử quả nhiên sẽ trở thành thiên địch. Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử là truyền thừa của bất diệt kim thân cùng với bất tử thân. Muốn giải trừ nguyền rủa của thần châu đại địa thì một là phải dùng máu của Huyền Thiên hoặc là dùng máu của đệ nhất công tử. Vì để chính mình không phải đổ máu thì phải làm cho đối phương đổ máu, Huyền Thiên dừng lại trong địa ngục ma động, bắt đầu tu luyện bất diệt kim thân nhị trọng. Nhất trọng chỉ là 10 ngón bất diệt, phạm vi nhỏ nhất, mà nhị trọng là hai tay bất diệt, phạm vi phòng ngự của hai tay rõ ràng phải lớn hơn so với 10 ngón tay. Mấu chốt nhất chính là nhất trọng khiến cương nguyên của Huyền Thiên trương lên, nên nếu tu luyện thành công nhị trọng thì trình độ cương nguyên của hắn càng hung hậu hơn, còn muốn nâng cao một bước, chiến lực sẽ tiếp tục tăng trưởng không ít. Đã từng có kinh nghiệm tu luyện nhất trọng nên bây giờ Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân nhị trọng cũng không cảm thấy khó khăn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng trôi qua rất nhanh, hắn đã luyện thành công bất diệt kim thân nhị trọng. Khi vận chuyển bất diệt kim thân thì không chỉ là 10 ngón tay mà bây giờ cả hai cánh tay đều biến thành sắc vàng ròng. Vừa mới bước vào thiên giai cảnh thì bảo khí cửu khúc nhịp tâm kiếm cấp thượng phẩm cũng không thể gây tổn thương bàn tay của hắn. Hiện tại đã tu luyện bất diệt kim thân lên nhị trọng nên hai cánh tay đồng của Huyền Thiên sẽ càng chắc chắn hơn, điều đó không cần phải nói. Có hai bàn tay vàng thế này thì bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm không thể dùng được, còn không bằng lấy tay làm kiếm, càng thêm linh hoạt, càng thêm kiên cố, lực công kích sẽ càng cường đại hơn. Huyền Thiên nhìn thấy hai cánh tay sắc vàng ròng thì trong lòng thầm nghĩ. Sau khi tu luyện bất diệt kim thân thành công thì khi vận chuyển bất diệt kim thân, Huyền Thiên liền cảm thấy cương nguyên càng tự nhiên hơn, nhưng mà tiến bộ cũng không rõ ràng hơn so với nhất trọng, đặc biệt là hành động. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886 công tử đón dâu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh thì nhất trọng mới xuất hiện hiệu quả cường hóa cương nguyên. Theo như Huyền Thiên suy đoán thì nếu muốn nhị trọng này phát huy ra hiệu quả lớn thì có khả năng phải đạt đến một cảnh giới nào đó. Trong địa ngục ma động này giống như địa ngục ma động lần đầu tiên Huyền Thiên gặp được, chỉ có công pháp trên tường trước mắt là bất đồng. Phía sau lưng của pho tượng đen kịch cũng giống như một mặt kính chắn bình thường, Huyền Thiên đi vào thì bên trong liền xuất hiện một không gian, một con đường thông hướng tới trong hư không trận truyền tống, trên đường có một bóng người màu vàng đang đứng. Đây là hình chiếu của Huyền Thiên, nhưng khác là lại tu luyện bất diệt kim thân hoàn thành, toàn thân bất diệt, tu vi cũng bằng với Huyền Thiên, nhưng mà cũng không có võ kỹ của Huyền Thiên. Ngay lúc này thoải mái hơn so với lần thứ nhất rất nhiều, đánh lui bóng người màu vàng này, Huyền Thiên bước vào trong trận truyền tống, tư không lại xoay tròn một hồi. Trong lúc đó cảm giác xoay tròn phía sau biến mất, bốn phía của Huyền Thiên sáng lên. Biểu lộ của Huyền Thiên lập tức biến thành kinh ngạc, hắn lại ra đến chi hải ma vụ, hoa cỏ cây cối bốn phía kỳ phong tuấn lĩnh, hắn xuất hiện ở trong một mảnh núi lớn. Đây là địa phương nào thế? Huyền Thiên rất là ngạc nhiên. Hắn bay vào trong không trung, phát hiện vùng núi này có diện tích không nhỏ, xung quanh hơn 10 dặm đều không nhìn được nơi cuối cùng. Huyền Thiên tùy ý chọn lựa một phương hướng để bay đi, quyết địa trước tiên là phải tìm tới một nơi có người để hỏi một chút rõ ràng đây là địa phương nào, đồng thời cũng hỏi thăm một chút về tin tức của Hướng Thiên Tiếu. Thời điểm tiến vào chi hải ma vụ thì hai người đã thất lạc nhau, Huyền Thiên tin tưởng Hướng Thiên Tiếu vẫn còn sống. Hiện tại đã rời khỏi chi hải ma vụ, hai người lại thất lạc nên Huyền Thiên vẫn như trước tin tưởng là Hướng Thiên Tiếu vẫn còn sống. Huyền Thiên phi hành khoảng trăm dặm gì đó thì phía trước lại xuất hiện thôn trang, hắn tùy tiện chọn lấy một cái thôn sau đó liền đáp xuống trên mặt đất. Trong lúc đó Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống khiến người qua lại càng thêm hoảng sợ, cả đám đều nhìn Huyền Thiên một cái quái dị. Huyền Thiên đáp xuống trước mặt một vị thanh niên hơn 20 tuổi, nói: "Vị đại ca này, xin hỏi đây là địa phương nào vậy?" Đại đa số người trong thôn này đều là phàm nhân, nhưng vị thanh niên này lại là một vị võ giả võ đạo cảnh ngũ trọng. Phúc Tây thôn. Vị thanh niên này nhìn thấy Huyền Thiên thì trong ánh mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Võ giả có thể bay được như vậy thì tu vi ít nhất cũng là địa giai cảnh, so với một võ giả võ đạo cảnh như hắn thì không biết là lợi hại gấp bao nhiêu lần nữa. Huyền Thiên không nói gì khác, hỏi thêm: "Cả nơi này?" Thanh niên kia nói: "Nước Tín Điền." Huyền Thiên lấy tay vạch từ phía trên xuống, nói: "Còn có thể biết hơn một chút không? Cả cái khôi lục địa này tên gì vậy?" "Trục Nhật Đại Lục." Lông mi của Huyền Thiên nhảy dựng lên. "Trục Nhật Đại Lục sao?" Ngay khi vừa xuyên qua chi hải ma vụ lại đi tới một đảo bên ngoài cách xa thần đâu cả nghìn vạn dặm sao. Trong nháy mắt hai mắt của Huyền Thiên nhíu lại, bắn ra một luồng tinh quang làm người ta sợ hãi, khiến của người thanh niên đều run rẩy toàn thân. "Trục Nhật Đảo, văn nhân gia tộc ở trên Trục Nhật Đảo, bản thiếu đã đến đây rồi, người của văn nhân gia tộc thiếu ta một khoản nợ, bản thiếu cần phải đòi các ngươi một chút mới được." Trong lòng Huyền Thiên thì thầm, trong mắt hiện lên sát khí. Thanh niên phía trước nhìn thấy ánh mắt của Huyền Thiên liền trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Lúc này phía xa xăm trên bầu trời có một đám cường giả bay qua, vừa mới đến phía trước Huyền Thiên, bị Huyền Thiên nhìn thấy thì trong tinh quang quanh người hắn lập tức lói lên kiếm quang, phóng lên trời bay về hướng đám cường giả kia. Người cường đại nhất trong thôn cũng chỉ có võ giả võ đạo cảnh, kiến thức quá thấp. Phải biết rằng nếu như muốn biết tình huống cụ thể của Trục Nhật Đảo này thì phải đến hỏi những cường giả bay trên bầu trời này. Tới gần xem xét thì Huyền Thiên nhìn không được thầm giật mình, nhóm người cường giả này ước chừng có mấy trăm người, tu vi thấp nhất cũng đều là cường giả địa giai cảnh trung kỳ, cường giả thiên giai thì có khoảng chừng hơn 20 vị, cường đại nhất là có tu vi thiên giai lục trọng đỉnh phong. Tất cả các cường giả này đều mặc xiêm y màu đỏ, phía trước còn có mấy vị cường giả bưng một cỗ kiệu lưỡng đính cũng là màu đỏ chót. Phía trên còn dán hỷ tử. Cái này thoạt nhìn chính là đội ngũ thành thân. Huyền Thiên nghênh đón các cường giả này bay đi, lớn tiếng nói: "Thỉnh giáo xuống, cút ngay, đừng có mà ngăn cản công tử đón dâu." Huyền Thiên vừa mới mở miệng thì một vị cường giả thiên giai tứ trọng trung niên cách thật xa liền vung tay lên, hét lớn một tiếng. Tâm tình của Huyền Thiên lập tức cảm thấy nặng nề, người này dám nói chuyện kiêu ngạo với hắn như thế, Nếu như với tính cách thường ngày của hắn thì không giáo huấn người này mới là lạ. Nhưng mà những người này đang rất vui mừng, đang vội vàng đi đón dâu, là ngày vui nên Huyền Thiên cũng không muốn chấp nhặt cùng với đối phương. Huyền Thiên dừng lại một lát, đội ngũ đón dâu rất nhanh đã đi rất xa, Huyền Thiên cẩn thận suy tư liền đi theo bay xuống rất xa. Trong đội ngũ đón dâu lại có nhiều cường giả thiên giai như vậy, cường đại nhất là còn có cường giả thiên giai lục trọng nên nơi đón dâu khẳng định không phải là thôn quê thôn trấn mà là đại thành, thân phận của đối phương nhất định cũng không thể thấp. Đến đại thành dĩ nhiên là nơi hỏi tin tức tốt nhất. Đội ngũ phía trước bay hơn nửa canh giờ, không sai biệt lắm là bay khoảng 2.000 dặm gì đó, quả nhiên là vào trong một tòa đại thành. Huyền Thiên cũng đi theo bay vào bên trong tòa đại thành mới phát hiện thành này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa tựa như hôm nay là ngày vui vậy. Võ giả ở nơi này còn cường đại hơn so với trong nông thôn giã lính, khắp nơi đều có thể thấy được cường giả địa giai, thậm chí còn xuất hiện cả cường giả thiên giai nữa. Tu vi của Huyền Thiên phóng ra ngoài trực tiếp hướng về phía một vị cường giả địa giai vẫy vẫy tay. Nhìn thấy Huyền Thiên là một cường giả thiên giai tam trọng siêu cấp nên cường giả địa giai này nhanh chóng chạy tới nói: "Công tử tìm ta có chuyện gì vậy?" Huyền Thiên nói: "Ta vừa mới tới đây nên không biết đây là nơi nào." Sắc mặt cường giả địa giai quái gì nhưng cũng không do dự nói: "Nơi này là đại đô thành xã thành của nước Tín Điền. Xung quanh nước Tín Điền chính là hơn 10 vạn dặm trong đệ nhất đại quốc, cả trực Nhật đại lục là địa phương vô cùng nổi tiếng, thực lực của nước Tín Điền vô cùng cường đại, tồn tại cả cường giả thiên giai tứ trọng siêu cấp nữa, đương nhiên thanh danh của nước Tín Điền lan xa không phải vì thực lực cường đại mà là vì anh Nguyệt công chúa của nước Tín Điền, là đệ nhất đại mỹ nhân của trực Nhật đại lục. Công tử, ngài còn trẻ như vậy mà tu vi đã cường đại như thế thì khẳng định là xuất thân rất cao quý, chắc hẳn đã nghe qua anh Nguyệt công chúa rồi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887, công tử đón dâu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, vốn nói xong câu đầu tiên thì cường giả địa giai liền ngừng lại, nhưng nghĩ đến ngày cả đây là nơi nào Huyền Thiên cũng không biết nên dừng một chút rồi sau đó lại giới thiệu thêm một chuỗi dài nữa. Huyền Thiên mỉm cười nói: "Đệ nhất mỹ nhân anh Nguyệt công chúa của trực Nhật đại lục sao? Ha ha, ta vừa đến trực Nhật đại lục không lâu nên cũng không quen thuộc. Đây là ngày gì của trực Nhật đại lục vậy? Vì sao hôm nay ta lại thấy mọi người hình nơ, hơ, u, v, quy, quy, u đều vô cùng cao hứng, hình như là một ngày đặc biệt nào đó có phải không? Công tử ngài không phải là người của trực Nhật đại lục nên không biết cũng phải." Cường giả địa giai bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hôm nay xác thực là thời điểm vui mừng nhất ở Bắc Bộ trực Nhật đại lục. Là thời gian anh Nguyệt công chúa xuất giá, cả nước Tín Điền đều chúc mừng, nơi này là đô thành nên đương nhiên là phải vui hơn rồi." Huyền Thiên lập tức liên tưởng đến đội ngũ đón dâu mà hắn đã đi theo nên nói: "Nam nhân mà anh Nguyệt công chúa gả đến thì thế lực khẳng định là không tầm thường." Cường giả địa giai lộ ra một tia thần sắc hâm mộ nói: "Đúng thế, hắn chính là cường giả hậu bối thiên tài nhất của trục Nhật đại lục. Trục Nhật công tử là truyền nhân trực hệ của gia tộc văn nhân có thế lực nổi tiếng nhất của trục Nhật đại lục, bất luận là thực lực của chính mình hay là bối cảnh gia thế, cũng chỉ có nhân vật thiên tài như vậy mới có thể hưởng dụng mỹ nhân anh Nguyệt công chúa như vậy, ai?" Cuối cùng thở dài một tiếng, cường giả địa giai này có một tia cảm xúc không muốn. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không chú ý đến cảm xúc phía sau kèm theo lời nói của hắn, khi bốn chữ trực Nhật công tử rơi vào trong tai hắn lại giống như vang lên bốn đạo thiên âm, đầu óc Huyền Thiên lại vang lên tiếng ong ong. "Trục Nhật công tử, người của gia tộc Văn Nhân đội ngũ đón dâu mà vừa rồi đụng phải lại chính là người của gia tộc Văn Nhân có ngàn năm huyết cừu với Huyền gia. Trong đôi mắt của Huyền Thiên lại bắn ra hai luồng ánh mắt khiến người khác giật mình. Cường giả địa giai nhìn thấy Huyền Thiên như thế còn tưởng rằng Huyền Thiên không vui là vì anh Nguyệt công chúa gả cho Trục Nhật công tử, nói: ở trong đại lục Trục Nhật có rất nhiều người từng nghĩ muốn cưới anh Nguyệt công chúa về nhà, nhưng mà đáng tiếc là có ai có thể tranh qua được Trục Nhật công tử chứ, vì công tử này. Nói đến đây thì thần sắc của cường giả địa giai khẽ giật mình, phát hiện Huyền Thiên vẫn ở phía trước mà nhoáng một cách đã không thấy đâu rồi. Anh Nguyệt công chúa thật sự là quá đẹp. Những người đã nghe được thanh danh của nàng đều nổi giận vì nàng được gả cho Trục Nhật công tử, ai? Cường giả địa giai lắc đầu thở dài. Hoàng cung của nước Tín Điền, đội ngũ đón dâu của gia tộc Văn Nhân toàn bộ đều đi tới nơi này. Nước Tín Điền tuy cường đại nhưng cũng chỉ là thế lực tam phẩm, còn kém khá xa so với thế lực của những người trong gia tộc Văn Nhân. Đội ngũ đón dâu của gia tộc nổi tiếng vừa đến thì Tín Điền quốc vương liền dẫn một số lượng lớn cường giả đi ra nghênh đón. Các vị khách quý cuối cùng cũng đã đến rồi, thật sự là làm cho chúng ta đều trông mong nóng này, mau mời nhập trên điện tòa uống chút rượu mừng để rửa phong trần. Quốc vương Tín Điền tuổi khoảng chừng 50 tuổi, là một cường giả thiên giai tam trọng, ôm quyền cúi người cười vui nói. Ở tại nước Tín Điền thì Tín Điền cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt những người của gia tộc Văn Nhân thì cũng không dám nâng mình lên quá cao. Bên trong hồng hoa kiệu lưỡng đích, màn kiệu được vén qua bên phải, một thanh niên tuổi khoảng chừng 23-24 bước ra, một thân hồng y có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, đúng là một trong những công tử cấp yêu nghiệt mà ở Thần Châu Đại Địa đã nghe đồn Trục Nhật công tử. Thân của Trục Nhật công tử cao khoảng 1m76, thấp hơn Huyền Thiên một ít, sắc mặt có chút kiêu ngạo, lúc đi thì để hai tay buông thong phía sau. Ôm quyền với Tín Điền quốc vương nói: nhạc phụ, các cường giả đại đa số đều là người của gia tộc Văn Nhân nên đều mang biểu lộ vẻ mặt cao cao tại thượng, cho dù là cường giả địa giai cũng không ngoại lệ. Một vị cường giả thiên giai tứ trọng nói: Tín Điền quốc chủ, đường xá xa xôi, rượu mừng hay cái gì cũng không cần uống. Mau mời anh Nguyệt công chúa ra đi, chúng ta sắp xếp để nhanh trở về khiến nàng cùng công tử nhanh chóng thành thân. Tín Điền quốc vương cúi người nói: được được được. Nói xong liền nói với một vị cường giả thiên giai bên cạnh: mau mời anh Nguyệt công chúa đến đây. Rất nhanh, anh Nguyệt công chúa đã tới rồi, dáng người của nàng thon dài, đường cong lả lướt, mặt như bạch ngọc, thần thái đoan trang. Vừa mới xuất hiện thì quang mang trong mắt tất cả cường giả đều sáng ngời, đây đích xác là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn thấy anh Nguyệt công chúa đi ra thì trên mặt Trục Nhật công tử mới xuất hiện tươi cười. Tất cả mọi người đều bị anh Nguyệt công chúa hấp dẫn nên không ai chú ý tới có một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống cực nhanh. Anh Nguyệt công chúa nhìn quốc vương Tín Điền trong ánh mắt có thần sắc không mong muốn. Mà quốc vương Tín Điền liền nói: nữ nhi ngoan, nếu như được xả vào gia tộc Văn Nhân thì nước Tín Điền của chúng ta sẽ không còn vấn đề gì phải lo lắng nữa. Hôm nay là thời gian tốt, con cần phải vui vẻ lên một chút. Trục Nhật công tử nhìn thấy anh Nguyệt công chúa thì trong mắt liền mơ hồ tỏa ra ánh sáng nói: anh Nguyệt muội muội, mau lên kiệu hoa đi, ca ca sẽ mang muội đi thành thân. Văn Nhân Trương Nhiệm, ta sợ là ngươi không còn mệnh để đi thành thân đâu. Lúc này trên bầu có một tiếng sống to, âm thanh lay động bốn phương tám hướng, không nói riêng gì hoàng cung mà ngay cả đại giã thành trên cơ bản cũng đều nghe được. Người đến chính là Huyền Thiên, hắn vận chuyển cung nguyên giống một tiếng, âm thanh truyền ra hơn 10, 20 dặm. Nước Tín Điền chỉ là thế lực tam phẩm, lính gác là võ giả tiên thiên, còn thủ lĩnh mới chính là cường giả địa giai. Bởi vì người của gia tộc Văn Nhân đã đến cho nên bảo vệ đúng là đã hơi có chút buông lỏng, Huyền Thiên lao từ trên bầu trời cực cao xuống, tốc độ cực nhanh, sợ rằng ngay cả cường giả địa giai cũng khó mà nhìn thấy, cho nên lính gác tự nhiên là không thể thấy được. Mà toàn bộ cường giả của gia tộc Văn Nhân đều bị Anh Nguyệt công chúa hấp dẫn lực chú ý, nên mãi đến khi bị Huyền Thiên hét lớn một tiếng vang trên đỉnh đầu thì mọi người mới chấn động. Không riêng gì cường giả của gia tộc Văn Nhân mà ngay cả cường giả trong Hoàng Cung, ngay cả võ giả của cả Đại Giã Thành cũng đều thất kinh. Văn Nhân Trục Nhật là danh tự của Trục Nhật công tử, dùng vi danh Trương Nhiệm Đại Lục thật sự là quá nhiều. Ở trong Trục Nhật Đại Lục mà cũng có người dám can đảm gọi thẳng danh tự của Trục Nhật công tử, hơn nữa trong lời nói còn mang theo sát khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 888, Thiên Thiếu Náo Hôn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bởi vì đây chính là hành vi muốn chết. Không nhắc đến lão gia chủ nhân của gia tộc Văn Nhân là một người nổi tiếng số một, xưng là Kiếm Thánh, chính là cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, vô địch cả Trục Nhật Đại Lục. Chỉ cần nói đến Trục Nhật công tử cũng là một cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu như không phải là cường giả thiên giai thất trọng trở lên thì không ai có thể địch lại được. Cũng có người dám quấy rối trong lúc mấu chốt vào ngày thành thân của Trục Nhật công tử thì thật sự là vượt xa dự đoán của mọi người. Phải biết rằng là ngoại trừ Trục Nhật công tử ra thì trong đội ngũ rước sâu của gia tộc Văn Nhân đều có người cường đại. Huyền Thiên rơi đến khi ở trên không trung cao trăm mét thì liền dừng lại, mắt nhìn xuống mọi người của gia tộc Văn Nhân, ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng là nhìn chăm chú vào trên người Trục Nhật công tử. Ánh mắt của cường giả gia tộc Văn Nhân đều rơi vào trên người Huyền Thiên, không ít đều là chấn động, nghĩ tới có vẻ như cách đây không lâu đã từng gặp qua Huyền Thiên rồi. Vì cường giả thiên giai tứ trọng đã quát Huyền Thiên cút ngay chính là người có ấn tượng sâu sắc với hắn nhất, trợn trừng mắt quát: "Thì ra là ngươi, tiểu xúc sinh dám làm càn trong này, nhà người muốn chết rồi." Khi đang nói chuyện thì cường giả này liền phóng lên trời vận tới hướng Huyền Thiên, thương bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, là một thanh bảo khí thiên cấp hạ phẩm. Hưu, cường giả thiên giai tứ trọng đâm ra một kiếm, kiếm cương sáng chói trong nháy đâm rách hư không, một luồng khí tức cực nóng lập tức lan tràn. Kiếm cương quanh co giống như hư không bị bóp méo vậy. Chính là Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm Quyết. Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm Quyết, một kiếm đâm ra, cảnh giới cao nhất là có Cửu Khúc. Hôm nay cường giả này đã đạt đến trình độ tứ khúc thì xem ra trình độ cũng không tệ. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của quân sĩ nước Tín Điền. Không ít cường giả lao đến, nhìn thấy cường giả gia tộc Văn Nhân ra tay đều dừng lại phía xa xa. Quốc vương Tín Điền vốn là muốn mở miệng quát trách móc vài câu, nhưng thấy có người ra tay nên cũng đem những lời quát trách móc nuốt lại vào trong. Bên canh, vẻ mặt của Anh Nguyệt công chúa vô cùng quái dị nhìn Huyền Thiên, thầm nghĩ: "Ta không có biết người này mà, vì sao hắn lại muốn tới ngăn cản ta gả cho Trục Nhật công tử chứ? Chẳng lẽ..." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về trong thiên không thành. Một kiếm tuyệt sát của cường giả thiên giai tứ trọng thì uy lực không phải là chuyện địa. Cường giả thiên giai tam trọng nếu như không lo ngăn cản thì kết quả rất có thể là sẽ bị một kiếm này chém chết. Huyền Thiên nhìn thấy cường giả thiên giai tứ trọng bổ tới kiếm cương thì thần sắc lạnh nhạt, không có một chút sợ hãi, quát: "Người muốn chết chính là ngươi đó." Khi đang nói chuyện thì hắn thông qua Cửu Khúc Tâm Kiếm Quyết, kiếm cương xuất hiện, một luồng kiếm cương sáng chói liền thuận thế nổ bắn ra, bổ tới cường giả thiên giai tứ trọng hướng tiền phương. Trong nháy mắt, một màn này phát ra làm mọi người đều rung động. Cường giả thiên giai tứ trọng đó đâm ra kiếm cương hỏa diễm mà lại giống như bã đậu, không chịu nổi một nên bị kiếm cương của Huyền Thiên chém thành nát bấy chỉ trong nháy mắt. Mà kiếm cương của Huyền Thiên vẫn không giảm, nhanh như chớp, Trước khi cường giả thiên giai tứ trọng kia kịp phản ứng thì đã bổ vào trên người của hắn trong nháy mắt. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương mà ngắn ngủi vang lên, cường giả thiên giai tứ trọng đó đã bị kiếm cương chém thành hai nửa trong nháy mắt. Một đạo kiếm cương mà lực công kích lại cường đại tới mức như thế, không chỉ có thể chặn được kiếm cương của cường giả thiên giai tứ trọng, thậm chí còn chém chết cường giả thiên giai tứ trọng trong nháy mắt. Con mắt của các cường giả đang xem cuộc chiến nháy liên hồi, tràn đầy vẻ không thể tin được, còn tưởng rằng mắt mình nhìn nhầm, nhưng mà nhìn thấy trên không trung có hai nửa thân thể bị tách ra rơi xuống thì bọn họ không thể không tin tưởng được. Đây là sự thật, đối mặt với gia tộc Văn Nhân thì Huyền Thiên ra tay không có một chút lưu tình nào cả. Trong lòng của hắn đã có quyết định, đã đến trục nhật đảo thì phải giết người một lần, máu nhuộm cả bầu trời bao la, bắt người trong gia tộc Văn Nhân nợ máu phải trả bằng máu. Lúc trước những cường giả địa giai của gia tộc Văn Nhân trông thấy Huyền Thiên đều là ánh mắt cao cao tại thượng, tràn đầy khinh thường. Giờ phút này khinh thường trong ánh mắt mọi người liền biến mất trong nháy mắt, biến thành kinh hãi. Xa xa trong lòng quân sĩ nước Tín Điền đều nhảy dựng lên, thầm nghĩ may mắn là người nọ xuất thủ trước, nếu như bọn họ xông lên thì khẳng định còn chết thảm hơn nữa, lập tức cũng không dám bước tới hướng Huyền Thiên nửa bước. Quốc vương Tín Điền nhìn thấy Huyền Thiên thì trong mắt vô cùng kinh ngạc. Xem tuổi của Huyền Thiên thì còn nhỏ hơn Trục Nhật công tử mấy tuổi, nhưng mà tu vi lại chỉ kém một cảnh giới, đều là giết địch siêu cấp, dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng nếu luận về hình tượng bề ngoài thì cũng vượt qua Trục Nhật công tử không chỉ gấp 10 lần. Trục Nhật đại lục còn có một vị hậu bối thiên tài như vậy sao? Quốc vương Tín Điền kinh nghi trong lòng. Mà anh Nguyệt công chúa thì mắt vô cùng kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, không dám tin. Một kiếm của Huyền Thiên đánh chết cường giả thiên giai tứ trọng của gia tộc Văn Nhân, chỉ chấm vào Trục Nhật công tử nói: Văn Nhân Trục Nhật, đến đấy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như có thể chạy trốn dưới kiếm của bản thiếu thì sau này bản thiếu liền tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt của Trục Nhật công tử biến thành màu xanh đen, trong mắt bắn lên sát khí như băng. Thật là không biết sống chết, bổn công tử giết ngươi thì cũng không quá 10 chiêu, ngươi là ai? Thiên thiếu của Huyền gia, Huyền Thiên thì thầm từng chữ. Ánh mắt của không ít cường giả thiên giai đều lóe lên, Huyền gia ở trong thiên hạ cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một nhà Huyền gia ở Thần Châu Đại Địa. Mà vừa rồi cửu nhịp tâm kiếm điển của gia tộc Văn Nhân là bí kíp ngàn năm trước đã cướp được của Huyền gia. Cường giả trong gia tộc Văn Nhân bình thường cũng không rõ ràng lắm cái sự tích này, nhưng mà cường giả thiên giai về cơ bản là cũng biết qua. Là ngươi sao? Ngươi là kiếm công tử thanh danh đại trấn ở Thần Châu Đại Địa sao? Trục Nhật công tử hỏi. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng nói: Ta không phải là công tử gì cả, ta là thiên thiếu, người chuyên giết công tử, Huyền Thiên của Huyền gia. Khẩu khí của Huyền Thiên rất lớn, làm cho toàn bộ lông mày của người tổng gia tộc Văn Nhân đều nhíu một cái, nhưng mà sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Hậu bối nổi danh thiên tài của Huyền gia ở Thần Châu Đại Địa chỉ có kiếm công tử Huyền Kiếm, làm sao còn có thêm một Huyền Thiên còn trẻ như vậy mà tu vi cũng đã đến thiên giai tam trọng mà lại chưa từng nghe qua chứ? Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 889 Thiên Thiếu Náo Hôn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên tiến vào Ma Hải Chi Vụ đã hơn 2 năm, sau khi trở ra tiếp tục là thiên tài huy hoàng nhưng cũng không chống cự nổi thời gian trôi qua. Hiện tại thanh danh của đệ nhất công tử, kiếm công tử, đỉnh công tử, phách công tử đều đại trấn tại Thần Châu Đại Địa. Võ giả Thần Châu Đại Địa đều cho rằng Huyền Thiên tiến vào Ma Hải Chi Vụ thì sẽ không còn khả năng trở ra. Hiện tại đã qua 2 năm nên những người không có cùng quan hệ với Huyền Thiên thì trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi có người tên Huyền Thiên này.